Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 983, tiếp tục hố tỉ muội muội. Gocchuyenaudio.com, như thế nào, có hay không thật tốt ăn cơm? Chu Diệp cười ngồi ở Đinh Tĩnh bên người. Hắn mặc dù mình một cái người đi bên ngoài ăn cơm đi, nhưng đó là vì gặp Đinh Tĩnh tỉ tỉ Đinh Tinh. Lại nói, người chị em gái này hai người phụ mẫu đặt tên Thiên Phú thực sự là choáng rồi. Một cái gọi Tĩnh một cái gọi Tinh, bọn hắn cũng không sợ hô sai. Đương nhiên ăn, Đinh Tĩnh sắc mặt ửng đỏ rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực. Mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng không có cách nào ra ngoài ăn cơm, nhưng mà trong tiểu điếm phòng trọ phục vụ nhưng là phi thường thân thiết, chỉ cần có tiền, không có bọn hắn làm không được kịch xô, đúng. Thân yêu, nói tới chỗ này, Đinh Tĩnh có chút hiếu kỳ ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem nam nhân. Nhà mình vẫn nói, ngươi nhìn thấy ta tỉ tỉ sao? Các ngươi làm sao nói? Đương nhiên gặp được, Chu Diệp cười nói, ta còn cùng với nàng thu một chút tiền đặt cọc đâu. Tiền đặt cọc, cái gì tiền đặt cọc? Đinh Tĩnh càng ngày càng tò mò, tỷ tỷ ngươi a nàng cầu ta, chấm, tiếp đó ta cứ như vậy, cuối cùng ta liền, Chu Diệp ôm lấy Đinh Tĩnh eo nhỏ nhắn, cười đem cùng nàng tỷ tỷ gặp mặt quá trình nói ra, 16. Thần yêu ngươi quá xấu rồi, Đinh Tĩnh nghe xong nam nhân nhà mình nói ra, vừa dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân nhà mình bả vai, một bên cười nói, chờ cuối cùng tỷ tỷ biết chân tướng mà nói, sẽ hận chết ngươi. Hứ, ngươi khi đó còn gọi hô hào phải cùng ta đồng quy vô tận đâu. Kết quả đây, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói, bại hoại, không cho nói việc này, Đinh Tĩnh liền không nhịn, được một hồi đỏ mặt, đó là thỏa thỏa hắc lịch sử a Tĩnh Tĩnh bảo bối, bằng không chúng ta cùng ngươi tỉ tỉ chơi một cái trò chơi nhỏ. Chu Diệp ý đồ xấu lần nữa dâng lên, hắn trực tiếp tại Đinh Tĩnh bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, theo lời của hắn, Đinh Tĩnh gương mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, nhịn không được thấp mắng, bại hoại. Tìm muội chúng ta rơi xuống trong tay ngươi thực sự là một cái bi kịch. Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không phối hợp a? Chu Diệp hai tay niết chặt ôm lấy Đinh Tĩnh, thấp giọng hỏi. Can Mao Xiên cảm nhận được trên người mình càng ngày càng có chút không đứng đắn hai tay, Đinh Tĩnh vội vàng kêu ầm lên, ta đã biết. Ta sẽ phối hợp, thân yêu, ngươi thả qua ta đi, ta thật sự không được. Hiện ra tại đó còn sưng đâu? Hắc hắc, Chu Diệp đắc ý nở nụ cười, buông tha Đinh Tĩnh. Chính, mình nữ nhân, muốn yêu quý không thể không có chút nào tiết chế. Chơi hỏng làm sao bây giờ? Sau 5 tiếng, Đinh Tinh Tinh đi lại trầm trọng đi ở 4 mùa khách sạn lầu 6 trong hành lang. Nói thật nàng không thể nào tin được Chu Diệp có thể tại trong vòng 5 canh giờ đem muội muội của mình cứu ra. Nhưng mà, bây giờ đã không có biện pháp nàng, cũng chỉ có tin tưởng Chu Diệp một con đường này. Đi đến Chu Diệp phòng cửa ra vào, Đinh Tinh Tinh hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng. Không có để cho nàng phải đợi quá lâu, rất nhanh. Cửa phòng liền mở ra, mở cửa chính là Chu Diệp, Đinh cảnh quan vẫn là rất đúng lúc đi, biết nói lời vô ích, muội muội ta đâu, Đinh Tinh Tinh mặt mang sương lạnh, không chút khách khí vẫn nói, ngươi đã nói để cho ta sau 5 tiếng tới tìm ngươi. Đi vào lại nói, Chu Diệp cũng không thèm để ý Đinh Tinh Tinh thái độ. Quay người hướng về trong phòng đi đến, Đinh Tinh Tinh rơi vào đường cùng, đành phải đi theo Chu Diệp đi vào. Bất quá nàng lưu lại một cái tâm nhãn, cửa phòng cũng không có đóng lại. Nàng tùy thời có thể lao ra, đối với Đinh Tinh Tinh tiểu động tác Chu Diệp lòng dạ biết rõ. Nhưng mà hắn cũng không có đi ngăn cản, nói đùa, đến trong miệng thịt còn nghĩ chảy. Nào có dễ dàng như vậy, Tĩnh Tĩnh, đi theo Chu Diệp đi vào phòng khách. Đinh Tinh Tinh liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên phòng khách ghế sofa bên muội muội, lập tức kích động nhào tới. Ôm chặt lấy muội muội của mình, hai tay không đứng ở muội muội của mình trên thân lục lọi, muốn nhìn một chút muội muội mình có phải hay không nhận lấy tổn thương gì. Ngươi không sao chứ, họ Cao tên kia không đem ngươi như thế nào à, ta không sao tỷ tỷ, Đinh Tĩnh vui vẻ cùng tỷ tỷ, mình ôm nhau, bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm à, hai người bọn họ thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ muội song sinh. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đinh Tinh Tinh một bên nỉ non, một bên nhịn không được chảy nước mắt. Nếu như mình muội muội thật sự xảy ra sự tình, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ của mình giao phó. Mà muội muội mình chủ động xin đi đi nội ứng cũng là nghĩ vì chính mình chia sẻ ưu sầu. Nói cho cùng, nếu như mình muội muội xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bây giờ, Đinh cảnh quan, ta đã thực hiện lời hứa của ta. Như vậy, ngươi có phải hay không cũng phải đem còn lại giao dịch cho hoàn thành đâu? Chu Diệp mà nói, đem hai cái đang tại diễn dịch thủ tốc tình thâm tỉ muội đều thức tỉnh. Giao dịch gì? Đinh Tĩnh một, mặt mê hoặc vấn đảo, phảng phất nàng thật sự không biết mình tỷ tỷ cùng nam nhân nhà mình đến cùng có chuyện gì đồng dạng, giờ khắc này. Nàng ảnh hậu phụ thân, diễn kỹ tăng mạnh, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cùng Chu tiên sinh có cái gì giao dịch sao? Tỷ tỷ ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta đem ngươi cứu ra, nàng liền làm nữ nhân của ta. Chu Diệp không nhìn thẳng Đinh Tinh Tinh hung hăng cho mình nháy mắt thần sắc, không chút do dự nói ra. Hỗn đản, cái này hỗn đản, hắn là cố ý, Đinh Tinh Tinh hận không thể nhào tới cắn Chu Diệp một ngụm, ra hỏa này. Chính mình liều mạng cho hắn nháy mắt, chẳng lẽ hắn đều không nhìn thấy sao? Thật thật là như vậy sao? Đinh Tĩnh một mặt khó có thể tin nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Kỳ thực, cái kia, Đinh Tinh Tinh tại muội muội mình dưới con mắt giữ vững được mấy giây 103 phía sau liền triệt. Để bị bại, nàng biết nhất là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, lời nói dối của nàng là không gạt được nàng. Cuối cùng, nàng gật đầu bất đắc dĩ, nói, là. Là như vậy, không được, Đinh Tĩnh hét lớn một tiếng, giờ khắc này, nàng vua màn ảnh phụ thân. Hai tay duỗi ra chắn tỷ tỷ mình trước người, ta là tuyệt đối sẽ không nhường tỷ tỷ ngươi hy sinh chính mình hạnh phúc tới cứu ta. A, nói như vậy, tỷ muội các ngươi chính là định quỵt nở. Chu Diệp híp đôi mắt một cái, hai tỷ muội lập tức cảm giác bên trong nhà nhiệt độ tựa hồ giảm xuống vài lần, nguyên bản thoải mái dễ chịu nhiệt độ trở nên có chút băng lạnh. Thực sự là quá thú vị, còn là lần đầu tiên có người dám ỉ lại món nợ của ta đâu. Ngươi xác định ngươi muốn quỵt nở, hai vị đinh cảnh quan. Muội muội, vẫn là để ta đi. Đinh Tinh, Tinh chỉ coi muội muội mình không biết Chu Diệp bối cảnh. Nhưng mà nàng thế nhưng là biết đến, Đông Nam Á hắc đạo bên trong vua không ai. Nói đến giống như cảnh sát không cần sợ hắn, thế nhưng là đạo cao một thước ma cao một trượng, có lẽ thật sự có người không cần sợ Chu Diệp cái thân phận này, nhưng mà người kia tuyệt đối không phải là các nàng tỷ muội. Tỷ muội các nàng cấp bậc còn chưa tới một bước kia đâu. Hơn nữa tỷ muội các nàng bối cảnh gia đình cũng không phải cái gì đời thứ ba cách mạng cái gì. Xa xa không thể nói là nhường những tên kia kiêng kỵ tình cảnh. Không được cách trương,